Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Thần bí nữ tử, Ninh Hoan Tâm cùng cái kia nữ tử gặp thoáng qua. Nàng đột nhiên cảm giác được một loại kỳ quái hơi thở. Không khỏi quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Mà nàng kia lúc này đã xoay cái cong. Ngồi xuống nhà ăn một gian không chỉ bàn ăn bên. Nàng cúi đầu, đùa nghịch chính mình di động. Tựa hồ là đang đợi người nào. Người này, chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Có lẽ chỉ là chính mình ảo giác. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Một bên Mặc Vũ nhìn đến Ninh Hoan Tâm ở sững sờ. Đột nhiên hỏi nàng một câu. Nghe được Mặc Vũ hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái. Đột nhiên há mồm hỏi đến. Mặc Vũ, ngươi vừa mới có hay không cảm giác được một loại rất kỳ quái dao động? Không có, Mặc Vũ lại lắc lắc đầu. Ta thật sự không cảm giác được. Sư muội, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Chẳng lẽ có cái gì nguy hiểm? Nói, Mặc Vũ hai tròng mắt lập tức ngưng trọng cảnh giác lên. Không có việc gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên mang theo Mặc Vũ cùng Mạc Cười rời đi. Lúc này, vừa mới vào cửa cái kia mỹ nữ đột nhiên tháo xuống chính mình trên mặt kính râm. Lộ ra một trương xinh đẹp tuổi trẻ khuôn mặt. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn Ninh Hoan Tâm xe dần dần đi xa. Khóe môi lộ ra một tia phi thường kỳ quái tươi cười tới. Tiểu thư, ngươi muốn ăn chút cái gì? Lúc này, lão bản nương đã cầm thực đơn đã đi tới. Nhiệt tình dò hỏi một câu. Ta chờ cá nhân. Hẳn là mau tới rồi đi. Nữ tử nhìn chính mình đồng hồ. Lại quay đầu nhìn nhà ăn cửa. Quả nhiên, lúc này nhà ăn đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Một người nam nhân chậm rãi đi đến. Vương đạo, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Vương Niệm Bình thân ảnh, lão bản nương lập tức đón đi lên. Cầm tỷ, ngươi thân thể hảo. Nhìn đến lão bản nương khí sắc không tồi, Vương Niệm Bình cũng cảm thấy thật cao hứng. Liền ở ngay lúc này, vừa mới cái kia mỹ nữ đột nhiên mỉm cười nâng lên tay, hướng về phía Vương Niệm Bình vẫy vẫy tay. Vương đạo, nơi này, nguyên lai, nàng cư nhiên hẹn Vương Niệm Bình. Một bên lão bản nương cũng là ánh mắt chợt lóe. Trách không được cô nương này lớn lên như vậy xinh đẹp. Nguyên lai cũng là cái nữ nghệ sĩ. Ngày hôm sau, thời tiết có chút âm trầm mờ ni. Buổi sáng Ninh Hoan Tâm ăn qua bữa sáng liền mang theo Mạc Cười. Cùng Mặc Vũ lái xe rời đi nội thành. Nàng còn chưa tới Ngọc Hải Sơn. Trên bầu trời liền phiêu nổi lên mưa nhỏ. Vũ thế không lớn, nhưng là lại lạnh lẽo nồng đậm mà đi bởi vì trời mưa. Con đường trở nên ướt hoạt. Trên đường xe đều đi được rất chậm mà đi. Ninh Hoan Tâm không thể không mở ra cần gạt nước khí, giảm tốc độ đi chậm, đi theo những cái đó xe mặt sau. Cũng may hôm nay ra khỏi thành xe cũng không nhiều, cũng không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi tuy rằng lãng phí không ít thời gian, vẫn là vô kinh vô hiểm tới rồi Ngọc Hải Sơn hạ. Ngọc Hải Sơn những cái đó bảo ân cùng bọn bảo tiêu trên cơ bản đều nhận thức Ninh Hoan Tâm, cho nên nhìn đến lái xe người là nàng, tất cả đều lập tức cho đi, thái độ cung kính. Ở Ngọc Hải Sơn những cái đó đại gia tộc cũng là không có gì bí mật. Khoảng thời gian trước Văn gia đại tiểu thư xảy ra chuyện nhi, cuối cùng tuy rằng là không giải quyết được gì, Văn gia không có làm cái gì, nhưng là mặt khác gia tộc đã sớm suy đoán sôi nổi. Bọn họ đều hoài nghi Văn Ngọc Kỳ sự tình có thể là Ninh Hoan Tâm làm, hoặc là nàng huyền môn bằng hữu là mà đi. Tóm lại, huyền môn người là ngàn vạn không thể đắc tội, nếu không ngươi liền chính mình là chết như thế nào, ngươi cũng không biết. Ninh Hoan Tâm tiến vào Ngọc Hải Sơn phạm vi, trực tiếp lái xe từ hướng giữa sườn núi đi. Ở một mảnh màu xanh lá mưa bụi chung, Cố gia nhà cửa thoạt nhìn càng thêm thần bí, càng thêm cổ xưa. Hết chương.